Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4505, chơi gia tân đa dạng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thúc sắc mặt không quá đẹp. Cửa thứ nhất huyệt động sập, là Đinh Thúc không có lường trước đến, mà vội vàng vội chạy tới cửa thứ hai. Đinh Thúc mới phát hiện nơi này hết thảy. Cùng trong trí nhớ sự việc tương đi khá xa. Hắn theo bản năng nhìn về phía từng cùng chính mình có tương đồng trải qua Ngưu Bá. Chỉ thấy Ngưu Bá chính trầm khuôn mặt đánh giá chung quanh hết thảy. Âm tình bất định sắc mặt. Thuyết minh hắn giờ phút này cùng chính mình giống nhau tâm tình. Đinh Thúc tâm trầm trầm. Cuối cùng, hắn nặng trĩu mà phun ra một câu. Này không phải ta trong trí nhớ lộ tuyến. Mọi người kinh, có ý tứ gì? Đinh Thúc hít hít khí. Hai loại tình huống. Đệ nhất loại, chúng ta vừa rồi cuống quýt bên trong lạc đường. Đệ nhị loại, bởi vì chuyện vừa rồi khiến cho tàng bảo địa biến hóa. Mọi người lo âu, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đinh Thúc nhìn đã bị đất đá phá hỏng phía sau. Nhìn nhìn lại phía trước quanh co khúc khuỷu. Tình huống không biết huyệt động đường đi. Trở về lộ đã bị phá hỏng. Chúng ta hồi không được. Nơi này, giờ phút này nhìn an toàn. Nhưng cũng đều không phải là ở lâu nơi. Không muốn chết nói. Chỉ có thể nghĩa vô phản cố mà lựa chọn đi phía trước đi. Lời này, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là, mọi người nghe được trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Mà khúc đàn nhi đám người yên lặng nghe, cho nhau trao đổi cái ánh mắt, không có chen vào nói. Uy, thình lình, an tĩnh huyệt động chung, vang lên một phen mang thứ thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy, không biết khi nào, một cái phụ nhân đứng ở khúc đàn nhi đám người trước mặt. Phụ nhân đầy người quải thải, cũng như cũ một thân sạch sẽ. Nhưng còn từng người cầm khăn gấm trà lau khúc đàn nhi đám người hình thành mãnh liệt đối lập. Ít nhất, mọi người nhìn liền dị thường bất mãn. Bọn họ đều là từ cùng cái địa phương. Tìm được đường sống trong chỗ chết lại đây. Dựa vào cái gì những người này bình yên vô sự. Mà bọn họ cả người chật vật. Còn từng người bị thương. Khúc đàn nhi chính hưởng thụ miêu tả liên thành hầu hạ. Thốt không kịp nhiên mà. Đỉnh đầu bịt kín một bóng ma. Nàng nhíu nhíu mày, ngước mắt, nhìn trước mắt phụ nhân. Hỏi một câu, có việc, phụ nhân khóe môi ngậm lạnh lùng cười. Các ngươi vừa rồi có phải hay không động cái gì tay chân? Lời này, hỏi đến không đầu không đuôi. Đừng nói khúc đàn nhi không hiểu. Chính là Mặc Liên Thành cũng không hiểu được. Mấy người nghi hoặc ánh mắt đồng thời đầu đến phụ nhân trên mặt. Khúc đàn nhi dò hỏi. Có ý tứ gì? Phụ nhân nhìn chằm chằm nàng. Lấy một loại cực nóng đến quỷ dị cướp đoạt ánh mắt. Loại này ánh mắt lệnh khúc đàn nhi thực không thoải mái. Ở khúc đàn nhi nhẫn nại chung. Phụ nhân áp lực mạc danh hưng phấn. Mở miệng nói. Vừa rồi, chúng ta tập hợp đại gia lực lượng. Đều không đối phó được kia đầu cự thú. Nhưng ngươi vừa ra tay tình huống liền thay đổi. Ngươi có phải hay không trong tay có cái gì pháp bảo? Chúng ta ngồi chung một cái trên thuyền. Nếu ngươi có loại này pháp bảo, ngươi tốt nhất lấy ra tới. Cho nên, đây là muốn bức nàng lấy ra pháp bảo tới. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Chợt, câu môi, nhân tính hai chữ, quả nhiên thâm ảo. Không nói nàng có hay không loại này pháp bảo. Cho dù có thì lại thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn xuất ra tới cấp bọn họ? Dựa vào cái gì đâu? Huống chi vừa rồi. Bằng nàng quan sát. Này nhóm người trên người nhiều ít hẳn là có hộ mệnh đồ vật. Nhưng, vừa rồi như vậy hoảng loạn thời điểm. Thậm chí nháo ra mạng người. Cũng chưa người lấy ra. Cũng đúng. Đây chính là bảo mệnh đồ vật. Trừ phi nguy hiểm cho đến tánh mạng. Nếu không ai sẽ dễ dàng đi lộ ra át chủ bài. Chính là, chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người. Bọn họ đều không lấy ra tới. Này phụ nhân ra mặt như thế nào có thể hậu đến như thế, lệnh người giận sôi. Công nhiên kêu nàng lấy ra cái gọi là pháp bảo tới. 4508, cách chương.